Cao Ngôn cũng ở đây à? Vẻ mặt của Cách Cách bình thản bước vào, thay dép lê, buông túi sách, ngồi xuống sofa đối diện hai người kia. Toàn bộ quá trình đều làm cực kỳ mạch lạc, hệt như hình ảnh cô vừa nhìn thấy không hề ảnh hưởng gì đến cô. Mà chỉ như việc uống trà cắn hạt dưa nói chuyện bình thường, hơn nữa công hoa nhập rất nhanh, trên tay như có ảo thuật công bỗng xuất hiện một gói khoai tây chiên. Mở ra, lấy một miếng bỏ vào miệng, cắn ra tiếng vang giòn. Các cô cứ tiếp tục, đừng để ý tôi. Miêu Tư Lý chật vật từ trên người Cao Ngôn đứng dậy, khi rút tay từ trong quần cô ta ra, Cao Ngôn còn khẽ rên lên một tiếng, không biết vì thỏa mãn hay khó chịu, khiến cả khuôn mặt Miêu Tư Lý đều tái đi lắp bắp. Thực ra, bọn em không có gì đâu. Giải thích nghe thật vô nghĩa. Tôi cũng đâu thấy gì. Cố Cách Cách làm như vậy, làm lông tóc Miêu Tư Lý có chút dựng đứng. Chẳng thà Cố Cách Cách nhào tới kéo tóc xé quần áo của cô như một phụ nữ ghen tuông, mất đi lý trí, thì cô còn cảm thấy tốt hơn, chứ đừng chỉ ngồi đó giả bộ làm Mona Lisa. Không, lúc này Cố Cách Cách chính là Mona Lisa, bởi vì hoàn toàn không nhìn ra được sự giả tạo trên khuôn mặt đó, nụ cười cũng thật tự nhiên, đầy đoan trang và tao nhã. Mà Cao Ngôn, dù quần áo không chỉnh tề lại giống như vừa mới quay xong một cảnh phim, điềm đạm, tự nhiên kéo khóa quần, thắt dây lưng lại. Cũng ngồi tư thế đoan trang y như vậy, lên tiếng chào hỏi Cố Cách Cách. Cô giáo Cố! Cứ thế trong nháy mắt, Miêu Tư Lý tưởng rằng mình đang tham gia một tiết mục trò chuyện của đài truyền hình. Đương nhiên, cô chỉ là khán giả, còn khách mời của chương trình chính là hai cô gái đang ngồi ngay ngắn trên sofa kia. Đèn bực sáng chiếu lên hai người, tiết mục chính thức bắt đầu. Cố Cách Cách hỏi, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Tạm được, tôi bước vừa đi nước ngoài tham gia một liên hoan phim. Bộ phim quay tiếp theo vẫn còn đang trong thời kỳ đàm phán. Cố Cách Cách lại hỏi, đời sống tình cảm thế nào? Từ ngọt ngào đến cực kỳ ngọt ngào. Cao Ngôn liếc mắt nhìn Miêu Tư Lý cười. Cố Cách Cách cũng liếc nhìn Miêu Tư Lý một cái, cười nhạt nói, thật là làm người ta hâm mộ. Miêu Tư Lý đảo mắt, các người không phải giả bộ thân thiện thì sẽ chết sao? Đương nhiên lời này chỉ có thể gào thét trong lòng, cô sợ nếu nói ra khỏi miệng sẽ bị ánh mắt hai người kia bắn chết. Do dự một chút rồi chọn ngồi xuống bên cạnh Cố Cách Cách, vươn tay vòng quanh eo cầm để trên vai Cố Cách Cách hỏi, chị đã đi đâu thế, muộn vậy mới về? Cố Cách Cách nghiêng mặt 45 độ nhìn cô, nở một nụ cười mê hồn. Cô đang trách tôi trở về quá sớm. Miêu Tư Lý không khỏi rùng mình, đấy không phải là cười, rõ ràng là rắn độc đang lè lưỡi đỏ tươi. Cao Ngôn cười giúp Miêu Tư Lý trả lời. Không sớm, vừa đúng rồi. Rồi nắm lấy cơ hội hỏi Cố Cách Cách. Thấy rồi, cô có cảm giác thế nào? Rất phấn khích, nếu sau này có ai nói cô là diễn viên Bình Hoa, tôi sẽ cùng người đó liều mạng mất. Cao Ngôn nhíu mày. Ý chị là tôi đang diễn trò? No, ý của tôi, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Chỉ có tự mình trải qua mới có thể diễn càng thêm đạt. Điện ảnh bây giờ đều dựa vào cảnh giường chiếu để xếp hạng. Cô chỉ cần vào lúc quay cảnh đó giữ nguyên cảm xúc nhập vai thế này. Tôi tin giải diễn viên xuất sắc của mọi lễ trao giải đều nằm trong tầm tay cô. Cao Ngôn cười. Thật khó nhìn ra cô giáo Cố là người học ngành kiến trúc đấy. Tôi tiếp thu lời khuyên chị. Quá khen, tôi chỉ đứng ở góc độ người xem, nói chút nhận xét. Vậy nếu dựa theo tiêu chuẩn ấy thì em cảm thấy chị càng thích hợp đóng phim hơn đó. Miêu Tư Lý không cam lòng mình bị trở thành kẻ bị Cố Cách Cách trêu chọc, còn nói như thể việc này chẳng hề liên quan đến cô, nên lạnh lùng xen miệng. Cố Cách Cách nổi lên hứng thú hỏi. Ồ, ý cô là sao? Tối hôm qua lúc chúng ta lên giường, dáng vẻ thích gần chết con giả bộ chống cự của chị so với diễn viên, con diễn viên hơn. Vẻ mặt Cố Cách Cách không thay đổi. Đang nghiền ngẫm suy nghĩ xem câu so với diễn viên còn diễn viên hơn. Liệu có phải bị sai ngữ pháp không? Có vẻ mặt Cao Ngôn lại trở nên trắng bệch. Quả nhiên hai người họ đã lên giường. Mình và Miêu Tư Lý ở chung 5 năm, bất kể mình có bày bất kỳ cách gì, Miêu Tư Lý cũng không chịu chạm vào mình dù chỉ một chút. mà Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý đã không gặp 5 năm trời. Vừa gặp chỉ mới mấy tiếng đồng hồ lên giường cùng nhau. Cố Cách Cách, rốt cuộc chỉ có mị lực gì? Ý cô là tôi còn phóng đãng hơn cô ta sao? Cố Cách Cách chỉ vào Cao Ngôn hỏi, nói xong lại như chợt nhớ ra, cười thật có lỗi với Cao Ngôn. À, thật xin lỗi, dùng sai từ, không phải phóng đãng mà là nhập vai hay hưởng thụ mới đúng nhỉ? Dường như còn chưa đủ để thể hiện, đảo mắt một vòng, rồi vỗ đùi hô. À, là uốn éo, quằn quại. Miêu Tư Lý liếc mắt. Cố Cách Cách, chị học ngành trung văn à. Sau đó cười mập mờ tiếp. Có điều nói thật nha, tới qua chị thật khiến người ta muốn ngừng mà chẳng được. Lau ngay nước miếng của cô đi, bộ dạng của cô thật giống như uống nhầm thuốc kích thích ấy. Hay là thuốc vẫn còn tác dụng vậy? Nói xong Cố Cách Cách còn cười, như có, như không, nhìn thoáng qua Cao Ngôn. Nếu sao chuỗi với mấy câu trước đó thì ý sẽ là Miêu Tư Lý vì uống phải thuốc kích thích nên mới làm ra hành vi không lý trí như vậy. Và thâm ý của nụ cười này chính là nói thuốc đó do Cao Ngôn hạ. Mà sự thật đúng là thế, tuy chẳng phải Cao Ngôn tự tay bỏ thuốc, nhưng cô ta dùng lời lẽ không biết liêm sỉ của mình cũng có tác dụng gần như vậy. Trong lòng Miêu Tư Lý như có quỷ cũng suy ra được từng ý tứ này. Dù sao cô và Cao Ngôn bị Cố Cách Cách bắt gian tại trận, tuy đây chỉ là hiểu lầm nhưng ai sẽ tin chứ. Đến chính cô còn chẳng tin, bởi vì cô không thể phủ nhận tư tưởng của cô quả thật có vài giây vượt rào. Cố Cách Cách thấy cả hai đều xấu hổ cúi đầu, cuối cùng mới nở nụ cười chiến thắng, đứng dậy nói. Được rồi, giờ các cô muốn làm tiếp việc chưa xong, hay quay về nhà tìm mẹ cũng được, tôi không xen ngang nữa, ngày mai tôi còn phải đi làm. Rồi con nghĩ cách đối phó với nhãi con Khâu Lộc Minh. Trời ơi, nghĩ đến cậu ta là tôi có cảm giác như tận thế. Khâu Lộc Minh. Khi Miêu Tư Lý vừa nghe đến cái tên này, lập tức trong lòng vang lên tiếng chuông báo động, căng thẳng hỏi. Anh ta đã trở về sao? Phải, những ngày an nhàn của tôi cũng chấm dứt luôn. Sau đó bỏ lại hai người kia trở về phòng. Khỉ thật. Vẻ mặt của Miêu Tư Lý như gặp đại địch. Những ngày tháng tốt đẹp của cô cũng sắp mất. Khâu Lộc Minh là ai? Cao Ngôn hỏi. Tình địch của mình. Miêu Tư Lý có tổng cộng 2 tình địch. Đương nhiên đây là của 5 năm trước. Còn trong 5 năm nay, Cố Cách Cách đã quyến rũ thêm bao nhiêu người nữa sau lưng cô thì cô không thể nào biết được. Một tình địch trong đó đã là quá khứ Hứa Minh Huy. Mặc dù là chuyện đã qua, nhưng Hứa Minh Huy vẫn là mối tình đầu của Cố Cách Cách. Không phải người ta thường nói rất chăm chân chết vẫn đứng vững, cho đã tàn tùy thời lại cháy sao? Ai bảo các tác giả tiểu thuyết ngôn tình viết về mối tình đầu để tốt đẹp như vậy? Lỡ ngày nào đó, Cố Cách Cách tâm huyết dâng trào muốn tìm về cảm giác mối tình xưa. Giống như chim non mở cánh lần nữa bay đến lồng ngực Hứa Minh Huy thì sao? Cho nên đối với Hứa Minh Huy cũng không thể không đề phòng. Người còn lại là tình địch trong giả tưởng Khâu Lộc Minh. Sở dĩ nói là giả tưởng bởi vì cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nhìn thấy Khâu Lộc Minh, chỉ qua đôi lời miêu tả của Cố Cách Cách để đoán được. Cậu ta là một đối thủ đáng gờm. Cố Cách Cách từng miêu tả Khâu Lộc Minh thế này. Em chắc chắn không thể biết được Khâu Lộc Minh là người đáng sợ thế nào đâu. Khi cậu ta 5 tuổi từng nói với mẹ muốn lấy tôi làm vợ, 10 tuổi đã có thể viết một phong thơ dài 3 trang giấy bày tỏ ngưỡng mộ với tôi. 15 tuổi cậu ta mướn người trang trí một xe hoa hồng, đưa đến trường tôi lập quà sinh nhật. Sau đó nhảy từ xe hoa hồng ra nói, muốn cho tôi niềm vui bất ngờ, mà cái tôi nhận được chỉ là sợ hãi. Cứ như vậy cho đến năm 18 tuổi đi Mỹ du học, ác mộng từ thời thơ ấu cho đến trưởng thành của tôi mới chấm dứt. Người này nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nhưng năm nhất cấp 2 đã học cùng tôi. Tôi luôn hoài nghi trong cái đầu thông minh của cậu ta, có phải có một khối u ác tính nào đó không? Khi nói lời này, bọn họ đang xem phim Cổ Máy Thời Gian. Cố Cách Cách chỉ vào Hạng Thiếu Long nói, đưa anh ta đi tẩy trắng, rồi trẻ ra 10 tuổi, chính là Khâu Lộc Minh đó. Miêu Tư Lý chua chát nói, người ưu tú như thế, vì sao chị không cần? Cố Cách Cách nói, thiên tài cùng thiên tai, chỉ cách một dấu, tôi không muốn có một ngày cậu ta biết thành kẻ điên. Tôi phải chăm sóc cậu ta cả đời nữa, mà thực ra cậu ta là em trai của tôi. Miêu Tư Lý còn chưa kịp vui vẻ thì Cố Cách Cách đã nói thêm. Cậu ta là con trai một chiến hữu của bố tôi. Từ nhỏ tôi coi cậu ta như em trai, thỏ không ăn cỏ gần hang, ai lại những tâm xuống tay với em trai mình chứ. Trước mắt Miêu Tư Lý tối sầm, lập tức đánh thêm một dấu nguy hiểm trên tên của Khâu Lộc Minh. Tiếc rằng người này luôn sống tại nước ngoài nên không có tính uy hiếp quá lớn với cô. Cảm giác giống như chẳng ai coi người trong TV hay tiểu thuyết là tình địch. Nhưng bây giờ Khâu Lộc Minh đã trở về, không thể nghi ngờ địa lôi đã trở thành bom. Nếu không đạp đến, địa lôi không nổ, vĩnh viễn an toàn. Nhưng bom chẳng hề giống thế, nó sẽ chủ động tấn công ngược lại. Máu trong người Miêu Tư Lý sụp rồi, cảm thấy mình như biến thành một thánh đấu sĩ, chỉ chờ hiệu lệnh xuất phát liền xông vào 12 cung hoàng đạo của Idina. Đương nhiên trước mắt còn một nan đề chờ cô giải quyết, đó là Idina đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngôn Ngôn, cậu về đi. Theo lý là do Cao Ngôn làm hại mới khiến cô bị Cố Cách Cách hiểu lầm, nhưng Miêu Tư Lý lại không nổi giận vì cô luôn cảm thấy áy náy với Cao Ngôn. Ngoài việc phải dùng thân thể bồi thường ra thì chỉ cần là việc Cao Ngôn muốn, cô sẽ dùng hết khả năng để giúp, cho đến tận ngày xuống quan tài. Cao Ngôn tỏ ra không chút để ý nhún vai. Xem ra cậu muốn lưu lại. Rồi đến bên tai Miêu Tư Lý phát ra một tiếng cười trầm. Tuy vừa rồi cậu chưa tiến vào trong, nhưng mình vẫn cảm nhận được cậu đấy. Nhớ lần sau phải đi vào đó nha. Mình cam đoan cảm giác chắc chắn không hề thua kém Cố Cách Cách. Miêu Tư Lý lập tức mắc nghẹn, đứng hơn nửa ngày mới có thể nhúc nhích. Thấy Cố Cách Cách đã tắm rửa xong đi ra, vội vàng theo cô về phòng nằm xuống bên cạnh từ sau ôm lấy. Lại nghe giọng Cố Cách Cách lạnh lùng. Đừng đụng vào tôi. Chương 17. Miêu Tư Lý buông Cố Cách Cách ra, ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Giường là cô và Cố Cách Cách cùng nhau chọn, vừa xinh đẹp vừa thoải mái. Cô còn đặc biệt mua thêm một chiếc chăn lông dê, sợi lông cực mềm mại. Lúc chạm lên người tự như vuốt ve, hay ít nhất là Cố Cách Cách cho rằng vậy. Bởi vì cả người Cố Cách Cách đang chôn bên trong chiếc chăn kia, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh giá, cho nên có chút hối hận khi mua thứ này. Chị tin hay không cũng được, em và Cao Ngôn thật sự không có gì đâu. Tôi tin. Tưởng rằng Cố Cách Cách sẽ không thèm để ý đến cô, thế nhưng bất chợt nghe thấy tiếng đáp. Đương nhiên Miêu Tư Lý sẽ không khờ dại tin câu nói đó, đúng là điều trong lòng Cố Cách Cách nghĩ. Câu tôi tin của Cố Cách Cách nhẹ nhàng và mơ hồ như vừa được truyền tới từ một nơi xa xăm, có vẻ rất không chân thật. Nhìn bóng lưng Cố Cách Cách, cô nói tiếp. Nếu em muốn cùng Cao Ngôn thì thật sớm trước kia bọn em đã ở bên nhau, cần gì phải chờ đến ngày hôm nay. Em biết cậu ấy gần 20 năm, chị cũng từng nói Khâu Lục Minh như em trai chị nên chị sẽ không thích anh ta. Còn Cao Ngôn cũng như em gái em, làm sao em có thể thích cậu ấy được, đương nhiên. Đây không phải là em đang kiếm cớ cho việc vừa rồi đâu, bất kể là do tự nguyện hay bị ép, thì sai lầm vẫn là sai lầm, chỉ cần có thể bù đắp lại sai lầm đó. Chị muốn em làm gì cũng được, em chỉ hy vọng chị có thể tha thứ cho em. Sau một lúc im lặng, Cố Cách Cách rốt cuộc ngồi dậy, ôm đầu gối ngồi ở trên giường giống như Miêu Tư Lý. Nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh. Có thật tôi muốn gì, cô cũng đồng ý. Phải. Kể cả giờ phút này, Cố Cách Cách có kêu cô nhảy xuống 15 tầng lầu để chuộc lỗi, chắc chắn cô chẳng hề nhíu mày lập tức làm ngay. Chỉ cần Cố Cách Cách chịu tha thứ, cô có thể chịu được Cố Cách Cách không ngừng, không nghỉ dùng mọi lời nói chanh chua, xỉa xoái mỉa mai cô suốt 24 giờ. Chứ không thể chịu được 24 giây, Cố Cách Cách không để ý tới. Sự im lặng ấy còn có lục sát thương hơn cả độc dược. Có thể lập tức đâm thẳng vào trái tim cô, biến nó trở thành vũng máu. Cố Cách Cách lại im lặng một lúc, thật lâu sau mới chậm rãi cất lời. Thực ra từ 5 năm trước, có một câu tôi nên nói với cô. Câu gì? Chúng ta chia tay đi. Trong nháy mắt, trái tim Miêu Tư Lý ngừng đập, cứ vậy nhìn về phía Cố Cách Cách. Nhưng trong đôi mắt ấy hoàn toàn không tiếp nhận được bất cứ hình ảnh nào. Rồi sau đó chợt cười rộ lên. Cố Cách Cách, chị đừng có giỡn nữa. Nào có người ngồi trên giường mà nói chia tay. Việc Tiểu Ngôn làm cũng chưa đến mức phải đoạn tuyệt như vậy mà. Em biết chị tức giận nhưng nhất em đồng ý với chị, đánh không đáp. Mắng không mở lời còn không được sao? Giờ chị nói muốn mang em ra xử tử lăng trì. còn dễ nghe hơn là lời chia tay, thật đấy. Cô thấy tôi giống như đang đùa sao? Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Cố Cách Cách, thật đúng là không nói đùa. Nụ cười trên mặt bắt đầu cứng ngắc, còn có xu hướng chuyển sang nức nở, như Tư Lý biết bộ dạng lúc này của cô chắc chắn rất buồn cười. Có chút ngượng ngùng với Cố Cách Cách vội vàng quay mặt đi, nhưng nước mắt không kiềm chế được cứ rơi xuống. Ở ban đêm yên tĩnh thế này, thậm chí có thể nghe thấy tiếng lách tách rất rõ. Miêu Tư Lý lau lung tung trên mặt, một lần nữa nhìn Cố Cách Cách hỏi. Thực sự đến mức không thể bỏ qua sao? Cho dù vừa nãy em và Cao Ngôn chỉ là diễn kịch, lấy một lòng yêu chị của em cũng không thể có được một câu tha thứ. Cố Cách Cách lắc đầu. Tôi và cô chia tay không liên quan đến Cao Ngôn. Coi như đêm nay không có Cao Ngôn, tôi vẫn nói câu này. 5 năm nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Có thể đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi đã sớm không còn cảm giác với cô. Chị nói dối. Tối hôm qua khi chúng ta ở bên nhau, chị rõ ràng có cảm giác với em. Thế nhưng cuối cùng không phải vẫn cự tuyệt cô sao? Cố Cách Cách nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi đã cố gắng rồi, nhưng vẫn thất bại. Tôi không thể tìm ra cảm giác thích cô. Tình yêu vốn là thứ đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Năm đó tôi và Hứa Minh Huy yêu nhau 2 năm. Yêu đến chết đi sống lại, kết quả chia tay chỉ mới 1 tháng. Tôi đã có thể ở bên cạnh cô. Mà tình yêu của chúng ta chưa tới 1 năm, lại còn thường xuyên phân phân hợp hợp. Sau này còn xa cách 5 năm, nếu có tình cảm thì cũng sớm biến thành mây khói, chẳng biết bị gió cuốn nơi nào. Thực ra tôi có một tật xấu, có mới nói cũ, chẳng ngại nói thật với cô. 5 năm qua không biết tôi đã chia tay bao nhiêu người. Miêu Tử Lý tức giận. Chị không cần vì muốn chia tay với em mà phải nói nhiều lời tự sỉ vả chính mình như vậy. Em biết chị không phải là loại người thế. Cái loại người cặn bã như Hứa Minh Huy cũng chẳng đáng cho chị thích dù chỉ 1 ngày. Chị đối với tên đó làm sao giống em được? Làm sao không giống? Hai người ngoại trừ giới tính không giống, có gì khác đối với tôi? À đúng, đúng là có chỗ không giống. Tôi và anh ta chỉ mới hôn môi, còn với cô thì đã lên giường. Miêu Tư Lý nghe thế, cảm giác tim như bị bóp nghẹt. Cố Cách Cách nói việc lên giường với cô nhẹ nhàng hệt như đi siêu thị cùng nhau, tức giận phản bác. Chỉ có những người yêu nhau mới có thể ân ái. Điểm này càng thấy rõ trong lòng chị, địa vị của em và Hứa Minh Huy rất khác nhau. Cố Cách Cách cười. Vậy sao? Thế còn cô và Cao Ngôn, vừa nãy lúc tôi trở về chẳng phải bất ngờ xen vào làm gián đoạn chuyện tốt của hai người sao? Vậy ra lúc đó hai cô cũng ân ái vì tình yêu. Miêu Tử Lý cứng họng, bình thường cô đã là bại tướng dưới tay Cố Cách Cách. Hôm nay còn là kẻ đuối lý, có nói thêm nữa cũng chẳng thấy vượt qua, nên phải buồn bực trả lời. Giống như chị nói thôi, đó chẳng qua chỉ là màn diễn kịch. Thật hay giả cũng vậy, đều không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn chia tay với cô, không. Chúng ta đã sớm chia tay, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Việc gì cũng nên làm đến nơi đến chốn. 5 năm trước, tôi ra đi không lời từ biệt. Nhiều, ít cũng là lỗi của tôi, khó được một ngày gặp lại. Bây giờ nói bù là được, cũng giải quyết dứt điểm. Miêu Tư Lý nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, thậm chí muốn xuyên thủng thấy được cả cốt tủy và trái tim của cô, để đào ra suy nghĩ chân thật nhất. Đáng tiếc, người phụ nữ tên Cố Cách Cách giống hệt như một dòng suối trong, nhìn thì trong suốt, nhưng lại sâu không thấy đáy, tự như được tu luyện đạo hành ở núi Côn Lôn, ngoài chính bản thân cô ra, chẳng ai có thể thấy rõ. Miêu Tư Lý gãi mái tóc mình nói, chuyện ngày hôm nay thật rắc rối, em không có cách nào giải thích tại sao Cao Ngôn xuất hiện ở đây, càng không biết giải thích sao việc em và cậu ấy, tóm lại đều là lỗi của em, chị tha thứ em một lần này được không? Không cần giận dỗi nói lời chia tay như vậy. Em tìm chị 5 năm thật vất vả mới tìm được chị. Lúc này đây là muốn cả hai bắt đầu lần nữa chứ không phải chờ chị nói lời chia tay. Không phải trước kia lần đầu chúng ta gặp mặt cũng hệt như tổ tiên có thù oán sao? Thế mà vẫn thích nhau được đó thôi. Hôm nay chẳng qua cũng là có chút hiểu lầm, cũng không nghiêm trọng đến nỗi cả đời không nhìn mặt nhau. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa chúng ta nhất định sẽ lại giống như trước kia. Em chắc chắn mà. Cố Cách Cách bất đắc dĩ đỡ trán. Được rồi, vậy tôi hỏi cô 2 câu. Nếu cô trả lời được, chúng ta sẽ thử yêu nhau lần nữa. Nếu không trả lời được, từ nay về sau đừng gặp nhau. Chị hỏi đi. Câu đầu tiên, cô có thể kết hôn với tôi không? Câu thứ hai, cô có thể sinh con với tôi không? Cố Cách Cách vẫy tay một cái. Cả hai, cô đều không trả lời được, cho nên chỉ có thể mỗi người một ngã. Chồng nước không thể kết hôn, vậy chúng ta có thể đến Hà Lan hoặc nước nào có kết hôn cùng giới để làm. Tuy chúng ta không thể sinh con nhưng có thể nhận nuôi một đứa. Hơn nữa khoa học kỹ thuật bây giờ tiên tiến như vậy, chỉ cần cầm tiền đi ngân hàng tinh trùng, có thể giải quyết, dù chị không sinh em sẽ sinh. Biểu tư lý một hơi nói xong mới thở mạnh một tiếng. Cả hai câu em đều trả lời rồi. Cố Cách Cách trợn mắt há mồm nghe cô nói hết. Sau khi tự mình bỏ thêm dấu câu mới hiểu được cô đang nói gì. Chắc phải khó khăn lắm mới khiến cô có thể nói ra một câu dài ngoằng lưu loát đến vậy. Nhưng vẫn vẻ mặt tiếc hận. Chẳng lẽ cô chưa hiểu ý của tôi? Tôi muốn có cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, kết hôn, sinh con, mà không phải giống như chúng ta bây giờ. Cuộc sống mà tôi muốn, cô không cho được. Miêu Tư Lý đã chuẩn bị tốt các loại tư tưởng để trả lời. Nhưng sau khi Cố Cách Cách nói ra lời đó, toàn bộ lời nói đều biến thành vô nghĩa. Cuộc sống mà Cố Cách Cách muốn, quả thật, cô không thể cho. Cho dù đấy chỉ là yêu cầu bình thường nhất của một con người. Nhưng cô lại không thể, đơn giản bởi vì bọn họ đều là phụ nữ. Hóa ra lý do 5 năm trước, Cố Cách Cách ra đi không lời từ biệt là thế này đây. Vậy mà cô ngây ngốc tưởng rằng mình làm chuyện gì sai, còn cố gắng trở nên tài giỏi để đi tìm Cố Cách Cách. Nếu đã như vậy, vì sao không nói sớm cho cô biết? Nói sớm một chút, đã sớm dập tắt mọi hy vọng của cô đi. Không cần phải tốn đến 5 năm, đem tất cả tình yêu cùng nỗi nhớ nhung người phụ nữ này lắng động vào trong xương tủy. Nếu muốn rút ra thì phải lấy luôn cái tủy và tính mạng của cô. Vậy sẽ đau đến thế nào? Mà có lẽ từ lúc này cô đã có thể bắt đầu chậm rãi nhấm nháp được cảm giác đó. Bởi vì giờ đây, lòng cô đau tựa như đau cắt. Bởi vì tim rất đau nên nụ cười tươi có chút cứng ngắc. Miêu Tư Lý cố gắng cười tự nhiên nhất có thể. Bước từ trên giường xuống đến ban công thu gọn quần áo đã giặt sạch để thay. Giường quá lớn, cô không thể bê đi được, nên chỉ lên tấm ảnh trên tường hỏi. Em có thể mang cái này đi không? Tự nhiên. Cô Cách Cách nói, Miêu Tư Lý gỡ ảnh chụp xuống rồi nhìn quanh một vòng. Dường như chẳng còn thứ gì của cô. Cô đã đóng thùng toàn bộ gia sản, có điều phải đến ngày mai mới đưa tới được. Khi trở về, cô phải gọi điện cho tài xế bảo không cần đưa đồ tới đây, để không cần quay ngược về. Ngày hôm qua, cô Cách Cách giễu cợt nói cô tưởng mình như Từ Chí Ma. Bây giờ cô cũng thật sự muốn học Từ Chí Ma, dùng thơ biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Tôi lặng lẽ ra đi, cũng như tôi từng lặng lẽ đến. Tôi vẫy cánh tay áo, không mang theo chút ánh sáng mây trời. Xe của chị đã được sửa lại, em giúp chị đậu ở gara. Chị cũng không cần gửi đơn từ chức, bắt đầu từ ngày mai em sẽ không đi làm. Số di động của em sẽ không thay đổi, nếu chị muốn tìm em thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi. Nếu chị kết hôn không tìm thấy phù dâu, cứ gọi cho em sẽ tới. Cái khác, không còn việc gì nữa, em đi đây. Vẻ mặt Cố Cách Cách giống như trút được gánh nặng, nở nụ cười với Miêu Tư Lý. Được, tôi không tiễn, tạm biệt. Miêu Tư Lý bước đi vô cùng chậm, bả vai run rẩy khiến bóng lưng cô có chút thê lương. Cô Cách Cách rất muốn gọi cô lại, sau đó nói: Này, Miêu Tư Lý, con nhóc không tiền đồ này, không phải khóc đấy chứ. Cho đến tận khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới thu lại nụ cười cứng ngắc, nước mắt rơi xuống như mưa. Chương 18. Hỏi: phương pháp chữa thức tình tốt nhất là gì? Đáp: phát tiết. Lại hỏi: nếu không phát tiết được mà còn bị uất nghẹn, có hậu quả thế nào? Đáp: đứt kinh mạch mà chết. Vì có trách nhiệm với sinh mệnh như hoa như ngọc, cô Cách Cách quyết định không nhẫn nhịn thêm nữa. Nếu không vùng lên chỉnh oách con kia, cô thực sự biến mình thành thầy nhịn mất. Đây là tuần đầu tiên Cố Cách Cách trở thành gia sư của Miêu Tư Lý. Sau khi chịu đủ trò đùa dai vô lại nhàm chán, cuối cùng núi lửa phun trào vùng lên phản kháng. Từ trước tới giờ đều là cô đi bắt nạt người khác, chứ bao giờ đến lượt người khác bắt nạt cô. Miêu Tư Lý, em nhất định phải chết. Miêu Tư Lý, ra ngoài ăn cơm. Cố Cách Cách ngoài việc làm gia sư còn phải kiêm thêm cả chức đầu bếp cho Miêu Tư Lý, bởi vì Miêu Nhã không ở nhà nên nếu không làm cơm thì Cố Cách Cách chỉ có thể hoặc ra ngoài ăn hoặc chịu đói. Cô mà trông cậy vào tiểu thư Miêu Tư Lý 10 ngón chưa từng dính nước Dương Xuân kia thì chỉ hại dạ dày của cô thôi. Thật lâu sau, Miêu Tư Lý với trang phục, áo t-shirt ngắn, cung quân bãi biển, dáng vẻ lười nhác hoàn toàn chẳng giống một cô nhóc 18 tuổi. Mới rì rì từ phòng đi ra. Trốn ở trong phòng làm gì lâu thế? Có phải đang lén xem phim người lớn không? Em còn chưa tới sinh nhật 18 tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên đấy. Miêu Tư Lý hứ một tiếng. Chị yên tâm, nếu tôi có xem cũng sẽ không quên gọi người trưởng thành là cô giáo Cố đến xem cùng đâu. Ngồi xuống nhìn một bàn đồ ăn, Miêu Tư Lý lập tức choáng váng. Trứng hấp thịt, trứng xào ớt xanh, trứng chiên cuộn, canh trứng cà chua, ngay cả cơm cũng là cơm chiên trứng. Miêu Tư Lý đen mặt. Nè, chị có thù với trứng hả? Đâu có, chỉ là tôi thấy trên mạng người ta viết ăn nhiều trứng có thể kích thích thèm ăn, thân thể khỏe mạnh, làm giảm lão hóa. Phải rồi, con gái ăn vào có thể chữa trị kinh nguyệt không đều nha. Nhưng mà tôi không ăn trứng. Đương nhiên tôi biết em không ăn trứng, trong thực đơn mẹ em để lại cho tôi, trứng chính là cấm thực hàng đầu mà ở phía dưới còn cả hàng và danh sách. Chứ bao giờ từng gặp người kén chọn vậy, xin hỏi ngoài cơm ra em còn ăn được gì không? Cô Cách Cách giả vờ kinh ngạc thốt lên. Hả? Em không ăn trứng hả? Trời ơi, sao không nói sớm, tôi lỡ mua cả một thùng về rồi, định cái tuần này chỉ ăn trứng. Miêu Tư Lý ném đũa cạch một tiếng lên bàn, dỗi. Không ăn. Rồi trở về phòng với tốc độ nhanh gấp nhiều lần lúc ra, sập cửa vang trời. Cô Cách Cách uống một ngụm canh trứng, cười cực kỳ vui sướng nghĩ. Nhóc con à, em còn non lắm. Cô còn nói vọng cho người bên trong cánh cửa nghe. Miêu Tư Lý, tối nay chúng ta ăn cháo trứng đấy. Rầm, trong phòng vang lên một tiếng động cực lớn, không biết là tiếng đập đầu vô tường hay là tiếng người lăn từ trên giường xuống đây. Cô Cách Cách cười càng vui. Đói bụng một ngày, cuối cùng vào giờ cơm chiều, Miêu Tư Lý đã ra khỏi phòng. Khuôn mặt đã muốn biến thành bánh bao, chẳng biết là vì tức giận hay vì đói. Cô Cách Cách múc một chén cháo trứng đặt trước mặt cô, vô cùng ân cần bảo. Đói bụng không? Ăn nhiều chút đi. Miêu Tư Lý mới chỉ nhìn thấy vạt trứng trong chén cháo, đã cảm thấy buồn nôn từng chập. Nhưng cả một ngày chẳng ăn chút gì nên bụng cứ kêu ùng ục. Đang cầm lấy thìa đưa cháo vào miệng, nhìn hệt như không phải ăn trứng, mà là đang ăn thạch tín. Đương nhiên Miêu Tư Lý thà rằng phải ăn thạch tín chứ chẳng muốn ăn trứng. Sau khi cố nhịn cơn phản cảm uống hết một chén cháo, nhìn lên thấy Cố Cách Cách đang nén cười đến thở không ra hơi. Miêu Tư Lý mới hiểu được, hóa ra Cố Cách Cách cố ý chỉnh mình. Đang định phát tán thì cô gái đang cười vô cùng thoải mái đó đột nhiên khóc. Lúc đầu chỉ là yên lặng, rơi lệ, sau đó lại thành gào khóc thật to. Miêu Tư Lý nhìn mà choáng váng. Tôi còn chưa tính sổ với chị, tại sao chị đã khóc vậy? Miêu Tư Lý đứng dậy cầm hộp khăn giấy nhét vào tay Cố Cách Cách ngập ngừng hỏi. Nè, bị sao vậy? Bị khuất ức, khóc không được à? Miêu Tư Lý không nói gì nhìn người kia. Nè, hôm nay tôi là người bị chị trêu cợt, đói bụng cả một ngày còn phải ăn món trứng đáng ghét kia. Tôi còn chưa khóc, chị khóc cái gì chứ? Lời nói đó càng khiến Cố Cách Cách tức giận liền đứng bật dậy, chọc vào bả vai Miêu Tư Lý, đằng đằng sát khí nói. Vốn thất tình, đủ xui xẻo, thế mà tôi còn bị đột oắt con chưa dứt sữa như em bắt nạt. Em nói xem tôi có đủ uất ức không? Tôi trêu cợt em cũng chỉ là cho em ăn trứng, còn em trêu cợt tôi thì thế nào hả? Ngày đầu tiên thì thả ếch xanh vào túi sách, ngày thứ hai cắt quần tôi thành váy, ngày thứ ba đêm khuya nhốt tôi ngoài cửa 2 tiếng đồng hồ, hôm trước nữa thì giúp tôi sửa computer, hôm qua lại giúp điện thoại của tôi tắm rửa. Em không thể để tôi sống yên ổn một ngày nào sao? Em có nhiều tinh lực biến đổi thủ đoạn đa dạng để giày vò tôi như vậy, sao không đặt phần tâm tư đó lên sách vở đi? Để lòng đỏ em cầm mỗi lần thi học kỳ thật sự làm tôi hóa mắt đấy. Còn nữa, nhìn bộ dạng em xem, chán chường như kẻ lang thang. Em tưởng đây là trào lưu hả? Tôi cho em biết, chỉ như vậy mà em đòi lên đại học thì đúng là mơ mộng hão huyền, đại la thần tiên cũng chả cứu nổi đâu. Em đi mà nói cho mẹ em biết, còn chị đây mặc kệ, phần tội này ai thích nhận thì cứ nhận đi. Mỗi lần Cố Cách Cách chọc vào bả vai, Miêu Tư Lý lại lùi về sau một bước. Đến khi Cố Cách Cách như súng máy nó liên hoàn xong, Miêu Tư Lý cũng đã bị bức đến góc tường không còn đường lui. Tưởng rằng Miêu Tư Lý sẽ thẹn quá hóa giận mắng lại. Kết quả cô chỉ cười nói, chị thật giống mẹ em nha. Không dám. Tôi không lớn tuổi như vậy đâu. Miêu Tư Lý giải thích. Ý của em là chị giống mẹ em ở chỗ đều thích nói lời cay độc. Ngày nào đó hai người có thể thử tranh tài đó. Cô Cách Cách phất tay. Tốt nhất khỏi đi, chỉ cần hơn em là được rồi. Đến khi hai cô trở lại sofa, Miêu Tư Lý mới nói. Chẳng trách ngày đầu tiên tới đây dám vẽ chị như mất hồn lạc vía, hóa ra thất tình hả? Thật ra em chia chị cũng vì muốn chọc chị vui thôi, chị có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy mà cả ngày cứ đâm chiêu sầu khổ, đến tay thi cũng biến thành đông thi đấy. Nói xem, không phải lãng phí của trời sao? Lời nịnh nọt ai chẳng thích nghe. Tâm tình Cố Cách Cách lập tức tốn hơn rất nhiều nên vỗ bả vai cô khen ngợi. Xem ra em dùng thành ngữ cũng chuẩn xác đấy, đúng là phí của trời, rất thông minh nha, vì sao lại không chịu khó học nhỉ? Trước đừng nói chuyện của em, nói chuyện của chị đi. Thất tình à, nhìn chị dường như rất đau khổ, là chị đá người ta hay người ta đá chị vậy? Nói thừa, tôi đá người ta còn gọi là thất tình sao? Có điều Cố Cách Cách vì mặt mũi vẫn trợn mắt nói lời bịa đặt. Theo tư chất của tôi, đương nhiên tôi bỏ anh ta. Ồ, vậy bạn trai của chị làm chuyện có lỗi với chị, nên chị chia tay. Ờ thì... Vậy, chị và gã đó làm tình chưa? Cố Cách Cách lập tức dùng ánh mắt đặc biệt khinh bỉ nhìn cô. Miêu Tư Lý bị Cố Cách Cách nhìn chằm chằm khó hiểu hỏi. Sao vậy? Em hỏi cái gì không đúng hả? Em có thể nói chuyện kín đáo một chút không, vị thanh niên? À, chị và gã ấy đã lên giường chưa? Cố Cách Cách phun ra một ngụm máu. Giáo dục bây giờ thật quá kém, dạy dỗ trẻ con thành cái dạng gì đây? Lắc đầu. Chưa, có điều cái gã đáng chết đó đã lên giường cùng người khác, còn làm con người ta to bụng. Miêu Tư Lý xoa huyệt thái dương bình tĩnh nói. Nhìn bộ dạng muốn chết không muốn sống của chị, em còn tưởng là do tên cặn bã kia sau khi làm chị lớn bụng bỏ đi chứ. Thế này không phải xong chuyện rồi sao? Chị cần gì phải vì cái thằng ấy mà buồn lo sầu muộn? Em nói thì nhẹ nhàng thật, anh ta là mối tình đầu của tôi đấy. Chúng tôi yêu nhau 2 năm sao có thể nói là quên được. Tôi vẫn còn giữ gìn cẩn thận thơ tình ảnh viết tặng đó nha. Mỗi lần xem đều thấy đau lòng. Sau này sẽ chẳng còn ai viết thơ hay như vậy cho tôi nữa đâu. Vậy thơ đâu? Cho em xem đi. Ở trong điện thoại đó. Điện thoại di động của tôi. Cố Cách Cách đột nhiên trợn to hai mắt vọt tới ban công nhìn chiếc điện thoại đã bị tách ra thành 3-4 mảnh. Rõ ràng là kiệt tác của Miêu Tư Lý. Ngày hôm qua cô bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn giặt quần áo. Kết quả, chiếc điện thoại di động Cố Cách Cách cũng được giặt theo, lắp ráp lại, màn hình vẫn đen thui như cũ. Em đã đặt một cái khác cho chị rồi, ném cái này đi. Miêu Tư Lý cũng đi theo, mở cửa sổ dựa vào ban công, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Cố Cách Cách khóc không ra nước mắt. Nhưng thơ của tôi, người cũng mất, cần thơ làm gì? Miêu Tư Lý vẫn chưa quay đầu, giống như đang nói chuyện cùng không khí. Cố Cách Cách cũng dựa vào bên cạnh cô, ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng kia. Tuy hành động của em rất trẻ con, nhưng mấy câu nói vừa nãy là giống như người đã trải qua tang thương. Tuổi còn nhỏ mà hệt như trải qua sóng to gió lớn vậy. Vậy à, 18 tuổi đã lớn và cũng có thể làm rất nhiều việc. Giọng nói Miêu Tư Lý xa xăm và thâm thúy, thể hiện sự già dặn trước tuổi của mình. Cố Cách Cách thực sự có chút chưa hiểu hết ẩn ý trong câu nói đó, nhưng còn chưa kịp để cô suy nghĩ tiếp thì bàn tay đã bị Miêu Tư Lý nắm chặt. Miêu Tư Lý giống như được học qua thuật đổi mặt. Vừa nãy còn là bộ dạng thế ngoại cao nhân, giờ biến trở lại thành cô nhóc 18 tuổi, cực kỳ hưng phấn. Không phải chị nói mình thất tình à, em sẽ chỉ cho chị một cách, cam đoan chị có thể quên hết phiền muộn. Cách gì? Đừng nói em bảo tôi nhảy từ nơi này xuống nhé, như vậy có thể quên phiền não. Nhưng mạng nhỏ cũng xong luôn, thằng khốn đó không đáng để tôi tự tử đâu. Miêu Tử Lý nói, những lúc phiền lòng, em thích nhất chạy lên sân thượng, hét thật to lên trời. Sau khi hét đã đời, mọi chuyện trong lòng cũng vui hơn. Thật không? Cố Cách Cách hoài nghi nhìn cô. Mà chẳng phải đứng ở đây hét cũng được sao? Miêu Tử Lý nghiêng qua liếc cô. Chị có gan thì thử đi, nếu không sợ việc được ăn trứng miễn phí từ mấy người ở tầng đối diện ném đến. Dùng thang máy lên sân thượng không tốt hơn sao? Sao phải đi bộ vậy? Cố Cách Cách bị Miêu Tử Lý kéo đi thang bộ, mới bò lên được 2 tầng đã thở dốc, bước đi không xong bất mãn hỏi. Chị không thấy đi thang bộ cũng là một cách phát tiết tâm trạng sao? Tôi chỉ cảm thấy đó là tự hành hạ bản thân. Thì giờ đúng là đang cần hiệu quả thế mà, vậy mới có thể càng thêm oán hận kẻ đáng ghét trong lòng chị. Hình như vậy, quả thật thấy hận hơn. Có điều tôi hỏi tí, tòa nhà này có tất cả bao nhiêu tầng? 30. Nhà em tầng mấy? 10. Thở hổn hển bò lên sân thượng, quả nhiên có cảm giác vô cùng tuyệt vời, lại vừa được nhìn thấy cảnh vật từ trên cao. Miêu Tư Lý chỉ vào xa xa nói, chị hét đi, hét lên những lời trong lòng, chị muốn mắng gã bạn trai kia đi. Như thế thật sự được sao? Thử đi biết. Cố Cách Cách là một tư thế đứng tấn, hai tay tạo thành hình chiếc loa, dùng sức hét to. Hứa Minh Huy, anh đi chết đi. Những buồn phiền tích tụ trong ngực theo tiếng hét này quả nhiên giảm đi không ít. Vui mừng nhìn sang Miêu Tư Lý, thật sự có hiệu quả nha. Miêu Tư Lý cười, không lừa chị mà. Hãy hét lên tất cả những lời chị muốn mắng ra đi, như vậy ngày mai chị sẽ lại vui vẻ. Vì thế Cố Cách Cách bắt đầu từ Hứa Minh Huy, cứ vậy ân cần thăm hỏi hết cả 3 đời dòng họ nhà gã. Cuộc đời lập tức trở nên tốt đẹp hơn. Miêu Tử Lý cũng bày ra tư thế tức giọng. Vị tiểu thơ xinh đẹp bên cạnh của tôi ơi, tâm tình chị đã tốt hơn chút nào chưa? Cố Cách Cách cũng hét lớn. Tốt hơn nhiều rồi, bắt con thích giả bộ ngầu bên cạnh tôi ơi, em có điều gì phiền lòng vậy? Sau này, nói cho chị biết. Trong màn đêm, những giọng hét kéo đi thật dài. Chương 19. Miêu Tử Lý dừng xe ở chân núi, leo bộ lên phía trên. Đứng ở trên cao nhìn xuống dưới luôn tạo cho người ta cảm thấy sảng khoái, như đang được ôm trọn cả biển trời bao la. Cố Cách Cách, chị là kẻ xấu xa. Có tiếng vọng truyền lại từ trong khe núi. Kẻ xấu xa, kẻ xấu xa. Em hận chị, em hận chị. Nhưng em cũng yêu chị. 3 chữ em yêu chị không ngừng vang vọng len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong rừng. Gió trên núi vốn lớn, cũng chỉ còn đêm khuya. Miêu Tử Lý ngồi trên một chiếc chiếu, mái tóc đỏ tung bay trong gió. Cô hơi gấp đầu gối thoải mái, chân về phía trước, mở rộng 2 cánh tay, đón luồng gió tùy ý lùa qua thân thể mình. Mà chẳng hề cảm thấy rét lạnh, bởi vì đối với một người có trái tim đã kết băng, thì cảm giác lúc này chỉ như tắm gió xuân. Cô còn nhớ rất rõ lần đầu, khi cô đưa Cố Cách Cách lên sân thượng khét như một đứa ngốc. Nếu nói cuộc đời đều chỉ mong được về giữa lúc ban đầu, thì lần đầu tiên gặp gỡ của cô và Cố Cách Cách cũng có tốt đẹp gì đâu. Liên tục trêu chọc khiến Cố Cách Cách tức giận đến mức phải dậm chân, tủi thân tới mức phải khóc thẹn. Miêu Tử Lý khẽ cười, tuy rằng khi đó Cố Cách Cách miệng lưỡi bén nhọn, nói chuyện cũng giống như phun độc dịch ra ngoài, nhưng chí ít tâm tư của cô còn chưa quá thâm sâu. Mà giờ sau 5 năm cách biệt, nội tâm người phụ nữ này đã hệt như mò kim dưới đáy biển. Dù cô có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nắm bắt, chả lẽ cứ vậy mà buông tay. Tim bỗng cảm thấy đau nhói, nhiều năm cố chấp như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nếu buông tay rồi, vậy sau này cô biết lấy gì làm điểm tựa cuộc sống? Nếu không buông được, vậy thì kéo chị ấy về. Tôi muốn có một cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, kết hôn sinh con, mà không phải giống như chúng ta bây giờ. Cuộc sống mà tôi muốn, cô không cho được. Lời nói Cố Cách Cách lại văng vẳng bên tai. Điều chị ấy muốn, mình không cho được. Cô thà rằng Cố Cách Cách giống như các nhân vật nữ trong phim thần tượng trên truyền hình, yểu điệu kéo mép váy nũng nịu nói: "Em muốn ánh trăng trên trời." Nhất định cô sẽ chẳng chút do dự đưa Cố Cách Cách tới cục hàng không, ngồi lên thần chu số 7 hay là như các cô gái hám giàu trong phim hiện đại. Son môi và móng tay màu đỏ chót, tươi cười như hoa nói: "Nghe nói LV vừa tung ra mẫu túi sách mới, váy của người mẫu này thật đẹp. Chúng ta buổi trưa ăn cà ri, buổi tối ăn sushi được không?" Cô cũng sẽ đồng ý ngay mà chẳng chút nhăn mặt, dù cho muốn cô mua nguyên cả một cửa hàng xa xỉ hay mua thẳng một chiếc máy bay tự nhân đưa đi vòng quanh thế giới, cô cũng sẽ rất vui lòng chiều chuộng. Đáng tiếc, điều Cố Cách Cách muốn không phải thế. Trước khi bình minh đến, luôn có khoảnh khắc mà cả bầu trời cực tối, hệt như toàn bộ không gian đều bị dội mực lên, không còn ánh sao nào, mà chỉ còn bóng tối. Miêu Tư Lý không chớp mắt, nhìn chăm chăm lên những phạt mây đen, giống như hóa đá. Thật lâu sau đó, một vầng trắng nhạt mới hiện lên từ phía đông, bầu trời dần dần sáng rõ, mặt trời từ từ đỏ tươi biến thành vàng óng, chậm rãi nhô lên ở phía chân trời, tỏa ra những tia sáng chói mắt. Miêu Tư Lý cùng ngọn núi sau lưng cô đều bị nhuộm trong ánh nắng vàng. Miêu Tư Lý nhắm mắt lại, cảm thụ những tia nắng ấm áp rạng rỡ đang chiếu lên người. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì hệt như tất cả mọi mệt buồn phiền của một đêm đã biến mất. Quanh thân còn như đang tỏa ra vầng sáng ngời chói mắt, đến có thể đỏ với cả mặt trời, bởi trong lòng cô đã có một quyết định. Chắc các bạn muốn hỏi Miêu Tư Lý đã có quyết định gì phải không? Đáp án là đoán thử đi. Thoải mái vứt bỏ chị ấy đi, kẻ vô tình vô nghĩa như Cố Cách Cách đúng ra phải bị đá từ rất sớm. Núi không chuyển được thì nước chuyển, chị ấy không đổi mình đổi thôi. Sai, mặt dây mây dạng theo đuổi, kiên quyết quán triệt, nguyên tắc không biết xấu hổ. Quyết đoán phát huy tinh thần không sợ chết của Tiểu Cường, xong đến phá tan lô cốt Cố Cách Cách. Điều kiện tiên quyết là phải đổi dao bổ dưa hấu trên tay thành thuốc nổ, không thì tốt nhất là lập tức dùng bom nguyên tử luôn đi. Sai, vậy là không từ một thủ đoạn nào chinh phục chị ấy. Kỹ phụ nữ cả ngày mặc giáp trụ cứng nhắc như Cố Cách Cách chính là một kẻ gan lì, trừ phi thực sự dùng bom cùng cô ngọc đá cùng vỡ, nếu không thì chỉ có một phương pháp, đó là phải khiến cô khuất phục. Nếu khiến cô nhìn bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ, thì cô sẽ tự mình chủ động cởi áo nới thắt lưng, nhảy vào vòng tay thôi. Sở dĩ năm đó Miêu Tư Lý có thể đến được bên cạnh Cố Cách Cách, cũng bởi một màn xé xúa anh hùng cứu mỹ nhân. Ý chí chiến đấu của Miêu Tư Lý một lần nữa được vực dậy, nhảy bật lên hít lấy không khí mới mẻ sáng sớm. Cả người đều sảng khoái tinh thần, phía nhập đan điền, hét to về phía chân núi: "Cố Cách Cách, tôi nhất định phải làm chị yêu tôi lần nữa." Một đôi vợ chồng già đang chạy bộ buổi sáng thật vất vả mới tới ngang sườn núi, bị tiếng hét của Miêu Tư Lý đập tới, lăn lại xuống chân núi. Lên núi thì dễ, xuống núi thì mới khó, huống chi còn đi giày cao gót 10 phân. Miêu Tư Lý cảm giác đôi chân đã chẳng còn là của mình, thế nên khi xuống tới chân núi, cô bò lết vào trong xe, cầm lấy di động muốn xem thử người phụ nữ nhẫn tâm kia có gửi tin nhắn hay gọi điện tới hay không. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại lên 17 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một người, Miêu Nhã, mẫu thân đại nhân. Để chuẩn bị gọi lại thì cuộc thứ 18 liền tới, vừa ấn xuống nút nghe, câu nói "con ở đâu" đã lập tức vọt đến. Dù không hề dùng chức năng phát loa ngoài nhưng âm thanh lại lớn chẳng kém thế là bao. Miêu Tư Lý không thể không đưa điện thoại ra cách lỗ tai mình một khoảng rồi mới đáp: "Giải sầu." "Con gái thân yêu, đừng bảo là con định nói với mẹ rằng cả đêm qua con đi ăn vịt kho gừng và quên mang theo di động đi nhé." "Mẹ thân yêu, mẹ đoán đúng rồi. Chẳng những thế con còn mang về giúp mẹ một con, hơn nữa còn sống, đứng thẳng, đi đường." "Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc con ở đâu? Hại mẹ lo lắng suốt cả đêm." Miêu Tư Lý cũng trở về cách nói bình thường. "Con lên núi giải sầu, lúc lên quên mang di động." "Đã có chuyện gì vậy?" "Không có gì, chỉ là con có một chuyện chưa hiểu rõ nhưng giờ nghĩ thông suốt nên đang chuẩn bị về." "Ồ, vậy nhớ về sớm chút nha." À đúng rồi, chị dâu của con nói cho mẹ biết, có tiền chất không chịu đi làm nữa. Con còn đang thắc mắc người mẹ như rồng thần thấy, đâu chẳng thấy đuôi của con sao đột nhiên quan tâm dữ vậy, đặc biệt gọi nhiều điện thoại tìm con. Hóa ra là vì chuyện này hả? Vâng, con không làm nữa đâu, con định đi tìm một công việc hợp với chuyên môn hơn. Cái gì mà rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, ngày nào mà mẹ chả ở nhà? Chỉ có con là không chịu tới gặp thôi. Miêu Tư Lý lạnh lùng. Đó là nhà mẹ, đâu phải nhà con. Đầu bên kia điện thoại im lặng. Sau một lúc, Miêu Nhã mới nói. Mẹ mặc kệ, con muốn từ chức vì lý do gì? Đáp án của mẹ chỉ có một. No! Cho con hai lựa chọn. Hoặc con không cần nhận người mẹ này là mẹ nữa. Sau này chuyện của con mẹ không xen vào. Hoặc là ngoan ngoãn quay về đi làm cho mẹ, đừng có hơi tí rủ bỏ trách nhiệm đi. Miêu Tư Lý cũng im lặng một hồi, sau đó nói. Được, con nghe lời mẹ, nhưng con có một yêu cầu. Đứng ở lối đi xen giữa các bàn làm việc của văn phòng lớn, Cố Cách Cách tuy đang cùng bầy thuộc hạ yêu tinh thảo luận về việc làm sao để dòng AK giành được hệ thống phân phối của bên Bảo Lợi. Thế nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía cửa ra vào. Hơn 10 giờ rồi, đúng là em ấy không đi làm. Trợ lý tống tiền hỏi. Trưởng phòng Cố, chị có cần tôi đặt nhà hàng giúp chị không? Tôi nghe nói tổng giám đốc Hồng của Bảo Lợi thích nhất là ăn đồ của Pháp đó. Cố Cách Cách lơ đạn đáp. Ờ, được. Bỗng một giọng nói cất lên ngắt lời. Đáng tiếc, trưởng phòng Cố của các cô không quen ăn gan ngỗng. Miêu Tư Lý xuất hiện trước mắt mọi người. Ngoại trừ Cố Cách Cách, toàn bộ đôi mắt của các yêu tinh trong văn phòng đều hiện lên hình trái tim. Ngày hôm nay, trưởng phòng Miêu thật gợi cảm, tươi đẹp, đầy lạnh lùng. Váy dài trắng kiểu cổ điển là nổi bật lên khí chất giống như quý tộc của Miêu Tư Lý. Khuôn mặt cũng được trang điểm tinh tế hơn cả người mẫu mới đến chụp ảnh quảng cáo ở công ty. Mái tóc đỏ quăn được búi thành một kiểu tóc xinh đẹp, để lộ ra chiếc trán nhẵn mịn cùng khuôn mặt vô cùng mỹ lệ. Phu nhân đã biết Miêu Tư Lý phải trải qua một phen chuẩn bị tỉ mỉ mới đi làm. Đương nhiên càng giống như muốn đi lên thảm đỏ. Bầy yêu tinh tự động tách ra đứng thành hai hàng. Cảnh tượng này thật giống như đang chào đón lãnh đạo quốc gia. Chỉ thiếu điều đồng loạt hô lên khẩu hiệu hoan nghênh, hoan nghênh, diệt liệt hoan nghênh. Đứng ở vị trí đầu của đội ngũ, Cố Cách Cách khoanh tay chăm chú nhìn Miêu Tư Lý. Không thể phủ nhận cô cũng bị kinh diễm bởi Miêu Tư Lý, thế nên trái tim bây giờ đang đập với tốc độ cực nhanh, 120 lần trên phút. Có điều đạo hạnh của cô cũng cực cao, nên đừng nói là Miêu Tư Lý, cho dù diễn viên đoạt giải Oscar như Nicole Kidman xuất hiện, cũng chẳng khiến cô để lộ ra vẻ mê gái đến mắt hiện trái tim, rồi nhào tới như người khác. Miêu Tư Lý thật gợi cảm, lạnh lùng bước đi trên chiếc giày gót cao 12 phân. Tư thế cực kỳ ưu nhã tiến về phía Cố Cách Cách. Khi lướt qua yêu tinh thứ nhất, cô nói: Cô định đi tham gia vũ hội hóa trang à? Yêu tinh thứ nhất: Nếu không sao lại hóa trang thành quỷ hút máu chi vậy? Hơn nữa, cô có chắc trên mặt cô bôi đúng là phấn mà không phải bột mì không? Yêu tinh thứ nhất, hình trái tim hồng trong mắt vỡ tan. Đi qua yêu tinh thứ hai, cô bảo: Cô vừa đi dự lễ tang hả? Vẻ mặt đau khổ của cô giống như đang nói: Tôi đây vừa mất người thân, smile lên cho tôi, ok. Yêu tinh thứ hai, trái tim thủy tinh của thiếu nữ bị đập cho vỡ vụn. Đi qua tới yêu tinh thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cho hỏi, trên đầu cô đang đội cái quái gì vậy? Có phải tối qua tắm xong rồi quên không lấy khăn tắm xuống không? Tôi thật sự nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao cô lại mặc bao tải đi làm thế này. Cô có chắc mình không mắc bệnh đau bao tử hay bệnh sinh lý nào đó chứ? Xin đừng đi vớ đen trên đôi chân tráng kiện của cô như thế nữa, mà tốt nhất đừng để lộ đôi chân đó ra. Sỉ nhục đến chỉ còn lại mỗi một yêu tinh cuối cùng, trợ lý tống tiền của Cố Cách Cách. Cuối cùng Miêu Tư Lý cũng ngậm miệng, tống tiền lén thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc Miêu Tư Lý đi tới, cô đã tự quét lại bản thân một lần. Trang điểm không vấn đề, ăn mặc không có lỗi, dáng người càng khỏi bàn. Trên môi còn đang nở một nụ cười sweat thật tươi. Miêu Tư Lý đỡ trán một chút sau đó bảo: Chị Phù Dung, cũng đã gầy rồi, vậy mà cô vẫn không cảm thấy mình béo sao? Nụ cười sweat bị đập nát không chút thương tiếc. Tống tiền uất ức biểu môi: người ta chỉ có 47 kg. Cô Cách Cách vỗ vai cô, giải thích giúp chỗ khó hiểu. Bây giờ chị Phù Dung chỉ còn 42 kg. Toàn bộ yêu tinh thật cẩn thận nhặt các mảnh nhỏ của trái tim bị Mutiny trà đạp đến vỡ nát dán lại. Sau đó tất cả ánh mắt cùng đồng loạt đi về phía Cố Cách Cách, muốn xem thử với một cô gái hoàn mỹ không tì vết như cô, Mutiny sẽ tìm ra lỗi thế nào đã kích đây. Cố Cách Cách cũng muốn biết Mutiny sẽ nói gì. Nhìn lướt qua Cố Cách Cách, Mutiny nói: có cần tôi bảo người đến vườn thú Bắc Kinh chặt vài cây trúc về cho chị không? Đôi mắt tham quần kia làm chị trông rất giống thú quốc bảo của chúng ta, tối hôm qua chắc khóc không ít nhỉ. Mutiny cười khẩy một tiếng, không đợi Cố Cách Cách trả lời lướt qua cô, đi đến phòng quản lý của mình. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào đôi mắt của Cố Cách Cách. Ở đó có Quần Thâm mà, Tống Tiền đứng ở gần nhất, mở to hai mắt quan sát mãi mới lờ mờ nhìn thấy quần đen đã bị che lấp bởi lớp phấn nền. Lập tức bội phục Mutiny sát đứt, không ngờ chỉ liếc qua một cái nhìn ra được. Nhìn biểu tình bi thương của cả bầy yêu tinh sau khi bị Mutiny chém giết, Cố Cách Cách cất lời an ủi: các cô đừng trách trưởng phòng Miêu, cô ấy mới bị thất tình. À, mọi người bừng tỉnh, tay Mutiny đang cầm tay nắm cửa phòng, không cần quay đầu lại cũng cảm thấy được những ánh mắt thương hại phía sau. Thậm chí còn nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ, lưng chợt cứng đờ. Có điều chẳng biết ai đột nhiên lại nói: người ưu tú như trưởng phòng Miêu mà cũng vứt bỏ, tên ấy nếu không phải mắt bị mù thì chỗ này cũng có vấn đề rồi. Không cần nhìn cũng biết đang chỉ vào đâu. Mutiny nở một nụ cười thâm thúy trước khi bước vào, còn đứng ở cửa tuyên bố: đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, gọi tôi là giám đốc Miêu, giám đốc mới của bộ phận nhãn hàng MUMU. Chương 20. Cố Cách Cách vẫn đứng giữa văn phòng lớn, nghe bài yêu tin nhộn nhịp thảo luận, chủ đề giờ đã chuyển dời từ công việc đến chuyện giám đốc mới bị thất tình. Bài yêu tin vô cùng sôi nổi đoán mò xem rốt cuộc là vị cao nhân nào đã đá giám đốc Miêu xinh đẹp khiêu gợi ngầu, cay độc và cao quý của bọn họ đây. Một yêu tin quả quyết: người đá của ấy chắc chắn là đàn ông. Nói thừa, không là đàn ông chẳng lẽ phụ nữ chăng? Một yêu tin khác, mắt hiện trái tim tưởng tượng: nhất định anh ta phải đẹp trai như Kim Thành Vũ. Yêu tình thứ ba vội vã ngắt lời: không, phải nho nhã như Lương Triều Vĩ mới đúng. Tôi nghĩ chắc giống như Takuya Kimura. Không phải giống Bùi Dũng Tuấn chứ? Cố Cách Cách xoa huyệt thái dương, nhìn một đám mê trai đang chảy nước miếng. Sau khi trải qua một hồi thảo luận, một yêu tình phát biểu kết luận của mình: ôi, Tuấn Nam mỹ nữ, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, duyên trời tác hợp, thế mà là xong rồi, thật đáng tiếc. Sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn bất bình, nói xấu, dè biểu người đã vứt bỏ cấp trên của mình. Một yêu tinh lòng đầy căm giận: kẻ đá giám đốc Miêu là đồ không có mắt. Một yêu tinh khác tiếp lời: là đồ lòng gian, dạ sói. Còn có người ác hơn, lập tức nghiến răng nghiến lợi rủa: không bằng cầm thú. Cuối cùng vẫn có yêu tinh chưa mất lương tâm, đứng lên yếu ớt phản bác: à, có thể anh ấy là gay, vì yêu anh chàng khác nên mới chia tay giám đốc Miêu. Lời vừa nói ra, nhóm hữu nữ lập tức xôn xao, mắt ai cũng sáng ngời lấp lánh, chẳng còn quan tâm việc nịnh nọt giám đốc Miêu, mà trong đồng chỉ tràn đầy ý dâm về đủ các loại công thụ. Công trẻ tuổi hay thụ đại thúc, công xấu bụng hay thụ kiêu căng, công đốn mạc hay thụ vạn năm, công cặn bã hay thụ đê tiện. Cô Cách Cách vô lực đỡ trán. Phụ nữ mãi mãi là bà tám, ý dâm, suy nghĩ kỳ lạ. Đang nghĩ xem có nên biện hộ cho mình một hai câu hay nhân cơ hội đó đạp lén Mutiny 3-4 cước, thì cửa phòng quản lý bỗng bật mở, Mutiny đen mặt bước ra. Cả bài yêu tinh lập tức ngậm miệng, thậm chí ngừng hẳn việc thở, văn phòng cực lớn thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Cô Cách Cách, đi pha tôi một ly cà phê. Cố Cách Cách cười ôn hòa: được. Giám đốc Miêu, để tôi pha cho chị. Một yêu tinh bỗng xuất hiện hệt như ngôi sao chổi, xẹt một cái bay đến trước mặt Mutiny, đứng nghiêm thẳng tắp. Mutiny nhíu mày hỏi: cô là ai? Yêu tinh xung phong nhận pha cà phê kia suýt chút bật khóc: tôi là trợ lý Tôn Lễ mà chính chị bổ nhiệm, một tháng nay cà phê của chị đều do tôi pha. Mutiny suy nghĩ một lúc lâu mới thốt: À, có điều... Nhìn vẻ mặt của cô thì chắc vẫn chưa nhớ ra được Tôn Lễ là ai. Sau đó thản nhiên mở miệng. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ việc trợ lý giám đốc cần làm cứ giao hết cho trưởng phòng Cố. Ơ, vậy tôi làm gì? Tôn Lễ lo lắng hỏi, chẳng lẽ cô và trưởng phòng Cố sẽ chen gì với nhau? Trưởng phòng Cố làm trợ lý, còn cô ngồi lên vị trí trưởng phòng. Dù rất muốn nhưng cô chẳng dám, cũng không làm được nha. Mặt Mi Tư Lý không chút thay đổi bảo. Nếu tôi biết, cần cô làm gì? Tôn Lễ càng chật vật hơn, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm. Cô hoàn toàn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Như lúc đầu cô vốn chỉ cần đến phòng pha trà làm cho Miêu Tư Lý một ly cà phê mỗi ngày. Cô cách nhìn Tôn Lễ từ người vô tội trở thành cá nằm trên thớt. Lòng thương hại bắt đầu dâng lên, bước đến giải vây giúp cô. Thời gian giám đốc Miêu uống một ly cà phê khoảng 30 phút. Trong 30 phút đấy cô đến văn phòng giám đốc treo bản tên lên. Sau đó đến tiệm giặt ủi lấy áo sơ mi của cô ấy về, thuận tiện nhớ ghé qua cửa hàng bánh ngọt Paris Spaghetti mua một phần small cake. Cuối cùng chuẩn bị tài liệu cần dùng khi họp, rồi thông báo cho trưởng phòng các nhãn hàng lên họp tại tầng 23. Như vậy là được rồi. Vẻ mặt của cô đang nói cho tôi biết hình như cô không làm được. Cần à, tôi tuyệt đối không phải có ý muốn đe dọa. Nhưng nếu trong vòng 30 phút mà cô không làm xong những việc tôi vừa nói, giám đốc Miêu của cô sẽ rất tự ái nói với cô rằng cô có thể cuốn gói về nhà. Cô muốn đổi với tôi đi pha cà phê à? Thật tâm tôi rất nguyện ý. Nhưng nếu trong cà phê của giám đốc Miêu nhiều hơn chỉ 1 gram đường thôi, thì tôi và cô sẽ cùng nắm tay nhau mà ra đi đấy. Sau đó thì cùng đi tìm một công ty mới. Chỉ trầm nháy mắt, Tôn Lễ đã chạy thẳng, không còn thấy bóng dáng đâu. Miêu Tử Lý nhìn cô cách, nở một nụ cười hài lòng. Chị đúng là hiểu tôi nha. Cô cách cũng đáp trả bằng một nụ cười ngọt ngào. Tôi cũng là người muốn đọc chết cô nhất. Miêu Tử Lý lạnh xuống, bỏ lại 2 chữ. Nhanh lên. Rồi xoay người về văn phòng. Ở trong phòng trà, Cố Cách vừa quấy cà phê vừa mải mê suy nghĩ. Chỉ một buổi tối, Miêu Tư Lý như đã thay đổi hoàn toàn, lạnh khóc, miệng lưỡi cay độc, kêu căng, giống hệt như lúc mới quen 5 năm trước. Điều khác biệt duy nhất chính là 5 năm trước con nhóc ấy vẫn còn khá non nớt, mà bây giờ hiển nhiên tu luyện thành tinh. Miêu Tư Lý như vậy, thật quá quyến rũ, hoa đào trong lòng Cố Cách đang đua nhau nở rộ. Đương nhiên bất kể là một Miêu Tư Lý tối hôm qua với vẻ mặt ưu thương cùng bóng lưng cô đơn, hay một Miêu Tư Lý sáng hôm nay với thái độ tồi tệ cùng khí thế khinh người, cũng đều khiến Cố Cách không nén được mà đem lòng yêu thích. Tình cảm vẫn luôn cố gắng quên trong 5 năm, chẳng những không biến mất đi theo thời gian lắng động, mà lại trở nên nồng đậm hơn. Để rồi khi gặp lại Miêu Tư Lý thì bùng lên tự như núi lửa phun trào, mãnh liệt đến mức cô không thể khống chế được. Chẳng thế mà lúc mở cửa nhìn thấy Miêu Tư Lý dây dưa một chỗ cùng Cao Ngôn, có trời mới biết cô đã muốn xông thẳng tới đâm hai người họ một dao thế nào. Sao Miêu Tư Lý có thể chạm vào người khác ngoài cô cơ chứ? Vì thế cô thà tin lời Miêu Tư Lý rằng đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Đương nhiên còn một lý do khiến cô càng tin hơn, chính là cô hiểu rất rõ nhân cách Cao Ngôn, thậm chí còn rõ hơn cả Miêu Tư Lý, người có gần 20 năm giao tình với Cao Ngôn. Muốn kết hôn sinh con, muốn một cuộc sống bình thường của một người phụ nữ sao? Tất cả chỉ là vớ vẩn. Năm đó khi quyết định thích Miêu Tư Lý, những điều này đã sớm được cô xếp vào sổ đen. Sống trên đời không thể quá tham lam, làm sao có thể vừa có cá lại vừa có cả tay gấu. Mà cái nào nhẹ cái nào nặng cô cũng đã sớm chọn được. Đáng tiếc, mấy cái lý do sức sẹo ấy, do lại được lấy ra làm cớ. Miêu Tư Lý tin ư, có lẽ không tin hoàn toàn. Không phải hôm nay máy vẫn đi làm. Cô thật sự sợ Miêu Tư Lý hành động theo cảm tính rời khỏi công ty. Cũng may không phải thế. Cứ đấu khẩu ồn ào như bây giờ cũng tốt. Ít nhất mỗi ngày vẫn có thể gặp con nhóc ấy. Không thể làm tình nhân, vậy địch nhân đi. Nghĩ vậy, khóe miệng của cách khẽ nhếch lên thành nụ cười. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ cũng khiến người đã đứng rất lâu bên cửa nhìn đến ngẩn người. Miêu Tư Lý cố gắng áp chế xúc động muốn nhào đến ôm hôn người con gái đó, dời tầm mắt đi, lạnh lùng mở miệng. Tôi không thích uống cà phê lạnh. Cố cách nghe thấy có tiếng nói kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Miêu Tư Lý đang đứng ở cửa với vẻ mặt không vui. Lại nhìn xuống, ly cà phê đang pha. Tách cà phê sau khi bốc lên làn khói nóng, cuối cùng đã nguội lạnh. Mặt cố cách hơi đỏ lên, trong lòng bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Miêu Tư Lý, em là đồ khốn, nu hại lòng tôi không yên. Sau đó cười thật có lỗi với Miêu Tư Lý. Để thôi, đổ tách này đi, pha lại cô tách khác. Bỏ đi, bưng đến phòng làm việc cho tôi. Miêu Tư Lý nóng nảy nói cũng không quay đầu xoay người rời đi. Cô Cách Cách chỉ mong có vậy. Cà phê lạnh thôi mà, uống vào cũng chả chết được, trừ phi cô thả độc ở trong. Bưng tách cà phê gõ cửa phòng Miêu Tư Lý, sau khi nghe tiếng Đáp mới mở cửa đi vào, cười nói. Giám đốc Miêu, cà phê của cô. Đặt nó đi. Cô Cách Cách đi tới đặt cà phê lên bàn, đang định rời khỏi bất chợt liếc mắt lướt qua màn hình máy tính của Miêu Tư Lý, kinh ngạc thốt lên. Hả? Tấm ảnh này? Miêu Tư Lý vừa nghe thấy không ngờ động tác thì phải sợ chính là giật mình, che cả người trước màn hình computer. Đáng tiếc thân thể nhỏ gầy của cô chỉ có thể che được phần nửa, còn Cô Cách Cách sớm thấy hết được cả màn hình. Điểm chết người hơn chính là bên cạnh computer còn đang để một chiếc khung hình nhỏ cao 25cm. Ảnh chụp trong đó giống hệt với hình nền trên màn hình. Đó chính là tấm ảnh ngày hôm qua Miêu Tư Lý đã mang theo khi ra khỏi nhà Cố Cách Cách. Tay Cố Cách Cách còn chưa đụng tới được khung đã bị Miêu Tư Lý luống cuống tay chân đoạt về. Miêu Tư Lý tắt màn hình, bỏ khung hình vào ngăn kéo, mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chết tiệt, sao mình lại quên cất ảnh chụp đi chứ? Để bây giờ chị ấy thấy hết rồi, chẳng biết sẽ cười nhạo tới mức nào đây. Chị có thể thẹn quá hóa giận hỏi. Chị có biết cái gì gọi là riêng tư không? Cô Cách Cách chớp chớp đôi mắt đẹp long lanh. Theo định nghĩa riêng, thì riêng tư là bí mật của riêng mình. Vậy sao chị còn coi lén đồ đạc của tôi? Đồ của cô vừa lúc xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của tôi nên không thể tính là coi lén được. Cô Cách Cách dừng lại một chút mới nói tiếp. Nếu tôi không hoa mắt thì một trong hai người trong tấm ảnh chẳng phải là tôi sao? Không biết cái này có tính là xâm phạm quyền riêng tư không nhỉ? Bất kể cãi lộn hay giảng đạo lý, Cô Cách Cách vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong, còn Miêu Tư Lý vẫn luôn là kẻ thua cuộc. Cô Cách Cách mang theo tư thế thắng lợi rời khỏi văn phòng Miêu Tư Lý, không quên quay đầu lại dặn dò. Thầy Lý Tôn Ngô của tôi từng nói không nên đặt sách của thầy ở nơi dễ thấy, như vậy sẽ dễ dàng bị người khác hiểu rõ tâm cơ. Miêu Tư Lý nhìn theo bóng lưng của cô